Nhà đầu này quá thông minh, biết trước khi muốn cá cắn câu, cần cho chút mồi nhử nhưng không thể để nó ăn no, bằng không con cá không mắc câu hoặc ăn no liền chảy. Không sai, nàng tất nhiên như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng, chịu uống rượu đây chính là Tiêu Nhược Dao có chủ đích. Bằng không người đang nắm giữ con tin ai dám uống rượu. Chỉ có ở người đang cảm thấy mình đối mặt nguy hiểm, tâm tư tùng thay đổi sau, mới sẽ có cử động như vậy. Không trách được nàng, đổi là mình khi tiến vào trận doanh phe địch chỉ sợ cũng sẽ có chút chột dạ. Rất nhiều thị vệ cùng quan tướng đều cảm thấy như vậy. Lâm trận đi theo địch chuyện như vậy gặp không ít. Đừng nói là yểu điệu tiểu cô nương, chính là ngũ đại tam thô hán tử đang lúc đối mặt trận địa hơn vạn địch binh cũng có thể sẽ run chân. Một mình một người thật sự như lưỡi búa gõ vào thân, tuyệt đối có thể khóc ròng ròng xin tha. Dù như thế nào, nàng cũng là một con nhóc con. Tuyên vương tử mọi người đều là khó tránh khỏi sẽ có loại cái nhìn xem thường này, mặc dù ở trên người Ngô Minh đã ăn 2-3 lần thiệt thòi lớn. Tiệc rượu mang lên, thức ăn phong phú, vương tử tự mình dùng tay phải không bị thương vì nàng rót rượu. Ở giữa chén rượu, là có quai cầm, rượu trong suốt dập dờn ở trong đó, tuyên vương tử bưng chén rượu lên. Tiêu cô nương, mặc kệ chúng ta vì trận doanh nào, riêng là vì ngươi cân quắc bất nhượng Tu Mi, có can đảm ở trận tiền bắt được thống lĩnh địch lần này chiến công liền khiến tại hạ kính phục. Ngô Minh cũng không đáp lời, lại càng không dùng tay áo che giấu cái gì, cùng hắn trực tiếp ngửa cổ uống xong cả một chén rượu. Lợi hại a, trong lòng người quan sát phía xa xa khen một câu, nàng vẫn có chút tiểu lược, một chén rượu trực tiếp vào bụng so với cô gái. Góc truyện audio.com, tầm thường mạnh hơn không ít, hơn nữa là lấy phương thức của nam nhân, không chút nào che giấu một hơi uống hết, riêng là phần uống rượu không câu nệ này cũng làm người ta chọn ngón tay cái. Kỳ thực dám ở tại trong địch doanh uống rượu đàm tiếu, mà nàng còn sống là nhờ vào con tin bên người, chỉ tình huống như thế liền khiến người thán phục. Nàng cũng không sợ trong rượu có độc, mặc dù tuyên vương tử cùng nàng cộng ẩm, nhưng rượu cũng là vương tử chuẩn bị, giang hồ rất nhiều người đều biết truyền tâm ấm. Là một loại bình ấm có thể chuyển qua lại giữa hai loại nước được chứa đựng trong bình. Hơn nữa hiện tại đang ở vũ doanh, tuyên vương tử liều mình để bản thân chúng độc sẽ cùng nàng trao đổi thuốc giải, trái lại có thể chiếm được vị thế ngang nhau. Trong lòng phó thống lĩnh cũng đang suy nghĩ, nên nói như thế nào đây? Cô bé này quả thật là gan lớn, hơn nữa còn có năng lực tính chính xác người khác có giở trò hay không? Trước rất nhiều thủ đoạn ám hại nàng, từng cái lại bị nhìn thấu hóa giải, nàng lại còn lưu lại ở bên trong vũ doanh, khả năng to lớn nhất là nàng muốn đầu nhập vào đại vũ quốc chúng ta. Phó thống lĩnh cũng cùng tuyên vương tử trăm sông đổ về một biển, nghĩ đến một khả năng tương tự. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới Tề quân sẽ muốn vào thời khắc này phá vòng vây. Nếu là phá vòng vây, làm sao lại trả tuyên vương tử? Dù sao càng có thể làm thẻ đánh bạc trọng yếu trong lúc phá vòng vây. Bọn họ nơi nào nghĩ đến chủ trương của Ngô Minh tựa là cứng rắn phá vòng vây. Mánh khóe được dùng để phá vòng vây kẻ địch ở đây chỉ là xem quyền đầu cứng hay không cứng. Trong loạn quân con tin cái gì đều là vô nghĩa, xông không ra chạy không thoát, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lần thứ hai bị vây hãm, hơn nữa còn là thảm nhất khi bị bao vây trong khi chỉ còn mấy người bên cạnh. Ở tình huống kia coi như có con tin ở tay, tất cả cũng khó có thể nghịch chuyển. Phó thống lĩnh phán đoán như vậy cũng là xuất phát từ tự tin đối với lực lượng vũ quân. Tuyên vương tử lúc này cũng là phán đoán như vậy, lại bưng ấm rượu lên đổ đầy cho Ngô Minh. Động tác rót rượu tiêu sái, mặc dù trên tay có thương tích bộ mặt vẫn còn có dáng vẻ tiểu tụy khi bị bắt làm con tin qua, nhưng vẫn cứ là biểu hiện ra một loại khí chất vương quyền giả. Chén rượu thứ hai kính cô nương dung mạo đoan trang. Tuyên vương tử khen, đổi lại người bên ngoài, chắc chắn cho rằng làm ra những công trạng kia nếu không phải là một hán tử thì cũng sẽ là cái ngũ đại tam thô nữ cường giả. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ là trời sinh quyến rũ, hoa nhường nguyệt thẹn một tiểu cô nương. Hai người lại là uống cạn một chén, cũng không biết là uống quá nhanh, hay vẫn bị ngay mặt khích lệ đẹp đẽ có chút thẹn thùng. Ở trong mắt mọi người, trên mặt cô gái bay lên nét ửng đỏ tương phản với da rẻ trắng nõn càng thêm kiều diễm. Ta có mấy vị thiên phi, còn có thị thiếp chỉ sợ không có cái nào so với làn da của nàng càng đẹp hơn. Nếu như có thể vào tay bắt đầu khinh nhờn sờ mó một phen, nhất định là một việc mỹ sự. Tuyên vương tử có chút tâm viên ý mã. Tâm đã nhảy nhót như khỉ, lồng lộn như ngựa, tại hạ không có nửa điểm nói ngoa, dung mạo của tiêu cô nương, ở bên trong hàng nữ hiệp đã là kể đến hàng đầu. Mà trong số nữ hiệp cơ trí như tiêu cô nương vậy, là trăm người không có một. Mà trong số nữ hài thông lại còn xinh đẹp như cô nương vậy, lại. Góc truyện audio.com càng là hiếm thấy. Tuyên Vương tử rung đùi đắc ý nói lời nịnh hót. Tuyên Vương tử ngươi không nên nói lung tung. Ngô Minh trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Tiến hóa khung máy móc đã ở trong đầu nhắc nhở, phát hiện phản ứng chúng độc cồn, bắt đầu quá trình sản sinh lượng lớn giải tửu môi. Chất giọng của cô nương cũng dễ nghe, bách linh chi âm đã không đủ để hình dung. Tuyên Vương tử từ đáy lòng khen một câu. Câu này tuyệt đối không phải nịnh hót mà là hắn quả thật cảm thấy âm thanh nàng dễ nghe rất êm tai. Như tiếng nhạc từ dàn hợp sướng vậy, tần suất âm thanh của tiến hóa khung máy móc là phi thường phù hợp thính giác cơ thể người. Đặc biệt nắm giữ tần suất âm thanh mẫn cảm đối với người khác phái không sai phạm chút nào thuộc về trình độ khiến nam nhân lĩnh hội được đến đây chính là thanh âm nữ nhân giỏi nhất. Hết cách rồi, vì mưu cầu tỷ lệ sinh tồn to lớn nhất, đặc biệt tình trạng Ngô Minh hiện tại đang ở trong quân doanh nước Vũ đối địch càng làm khung máy móc ở bên trong bất chi bất giác tăng mạnh tất cả tính năng phát ra. Tính năng phát ra, tựa là có thể để cho người khác phái cảm giác được mùi vị nữ nhân nhất. Nếu như Tuyên Vương tử tới gần Tiêu Nhược Dao một chút, chỉ sợ còn có thể ngửi được một loại mùi thơm như lan hương mà chỉ có ở cơ thể thiếu nữ, càng sẽ cảm thấy hormone phân bố dồi dào. Nhưng loại khí tức này tuy rằng không đủ để làm người cảm nhận được nhưng chút ít bay vào trong mũi Tuyên Vương tử, khiến cho hắn bất chi bất giác chịu đến ảnh hưởng. Các loại điều kiện không phải trùng hợp này, khiến cho Tuyên Vương tử bắt đầu sinh ý nghĩ mưu toan có được Tiêu Nhược Dao. Như bắt hắn chính là cái hán tử, Tuyên Vương tử chỉ sợ sẽ không cân nhắc đến việc đốc thúc người đó làm phản. Nhưng có thể có được một cái cô vợ đẹp yểu điệu như thế, nhưng là để hắn tâm tư bay loạn. Tuyên Vương tử không phải cái tên ngốc kém thông minh, nhưng câu nói hám sắc làm lu mờ ý nghĩ này, là hình dung không thể thích hợp hơn. Vì ngươi và ta gặp mặt ở trên chiến trường, ở trong quân doanh kết bạn, mãn ẩm chén thứ ba. Vương tử lại bưng bầu rượu đổ đầy chén rượu hai người. Cứ như vậy uống, đến thứ chén 9, Tuyên Vương tử có chút không chịu được nữa, chưa xong còn tiếp cách chương.